Cố Tổng Sủng Thê, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã giúp anh thành lập lên công ty này. Một nhà đầu tư như tôi không thể đến đây sao? Mạc Văn nghịch ngợm những đồ vật trên bàn. Có vẻ bất cần, anh muốn gì cũng được. Cố Nam ngồi trên ghế sofa đối diện với Mạc Văn. Thở dài, sao trông anh thảm hại vậy? Khi Mạc Văn đến, anh ta đã nghe cấp dưới của Cố Nam nói rằng anh ta đến gặp Cố Văn. Tưởng là Cố Nam sẽ gay gắt thế nào? Bây giờ xem ra là tự chuốc lấy nhục rồi. Cố Nam im lặng, anh ta không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Mạc Văn về việc lần này anh ta đã bị Cố Văn sỉ nhục. Mạc Văn bỏ đồ đang nghịch trong tay xuống. Đứng lên, anh có biết vì sao hôm nay tôi lại đến đây không? Anh là người đầu tư. Đến lúc nào cũng được. Cố Nam không còn sức lực để đoán xem Mạc Văn đang nghĩ gì. Tôi nghe nói rằng anh đã lôi kéo khách hàng của Cố Văn với giá gấp đôi sao? Đúng vậy, tuy giá cao hơn một chút nhưng có thể chặt đứt nguồn tiền của Cố Văn. Như vậy cậu ta sẽ không thể làm được gì nữa. Cố Nam nghĩ, lần này tuy rằng đưa ra giá gấp đôi, nhưng trong tương lai không thể đưa ra mức giá cao như vậy được. Nếu không công ty của họ chắc chắn sẽ thua lỗ. Mạc Văn nghe xong thì cười lạnh. Hôm nay anh tìm Cố Văn, có phải là anh ta nói anh rất ngu ngốc không? Khuôn mặt của Cố Nam lộ rõ vẻ kinh ngạc. Làm sao Mạc Văn có thể biết Cố Văn đã nói gì? Anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như thế. Cố Văn và tôi đã là đối thủ của nhau trong nhiều năm rồi. Tôi biết rõ tính cách của anh ta. Anh cướp mất khách hàng của anh ta. Nhưng anh ta sẽ để họ ra đi một cách dễ dàng. Như vậy đâu? Cố Văn đã chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị nhiều kế hoạch để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Anh ta chỉ dựa vào sự hỗ trợ của các thế lực nước ngoài. Nếu công ty Tinh không hỗ trợ nữa, thì sớm muộn gì Cố Văn cũng sẽ xong đời. Cố Nam cực kỳ tức giận. Tại sao Cố Văn lại may mắn được công ty Tinh hỗ trợ như vậy chứ? Có công ty lớn hỗ trợ thì Cố Văn sẽ còn có thể phát triển nhiều hơn. Mạc Văn ở bên cạnh bất lực lắc đầu. Khả năng của Cố Văn không cần đến sự hỗ trợ của các công ty nước ngoài. Chưa kể công ty Tinh vốn là do Cố Văn tạo ra. Tại sao cần phải dùng để làm hậu thuẫn chứ? Tuy nhiên, Mạc Văn đã không nói chuyện này với Cố Nam. Cuộc chiến kéo dài sẽ có lúc mạnh mẽ, suy tàn và kiệt quệ. Nếu Cố Nam biết rằng Cố Văn là người sáng lập ra công ty Tinh, e rằng anh ta sẽ không còn ý chí chiến đấu nữa. Lúc này, cửa phòng được mở ra. Trợ lý của Cố Nam bước vào. Tổng giám đốc Cố, có hai người ở bên ngoài tìm ngài. Họ nói là được Cố Văn sai đến. Khi nghe thấy Cố Văn, Mạc Văn và Cố Nam nhìn nhau. Cố Nam càng khó hiểu hơn. Không phải là vừa mới gặp mặt nhau sao? Tại sao cậu ta lại phái người đến chứ? Mạc Văn đứng dậy và trốn vào căn phòng bên trong. Anh ta không muốn xung đột trực tiếp với Cố Văn sớm như vậy. Cố Nam chỉnh lại quần áo và ngồi trên ghế. Mời họ vào. Đi. Sau đó Ngôn Bảo và Bạch Lâm Anh bước vào. Thấy Cố Nam đang ung dung ngồi trên ghế tổng giám đốc. Cố Nam khinh thường nhìn họ. Tại sao Cố Văn lại bảo hai người đến đây vậy? Cách chương.